Thần nông tiểu y tiên, chương 1166, bị ma quỷ ám ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia nhanh lên một chút, nhìn một chút. Nhà ta tiểu vượng đáng thương biết bao. Ánh mắt hắn còn chưa lành. Trong nhà còn có cái mang thai nữ nhân. Đại gia cũng nhìn thấy. Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Ta tin tưởng tiểu vượng. Hắn là không biết làm thương thiên hại lý chuyện. Lưu Tam Nước lần nữa là Lưu Tiểu Vượng giải thích. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía Tiểu Vượng ra. Hắn phát hiện tại sân quả thật có một chiếc xe ba bánh. Bất quá xe lau rất sạch sẽ. Sạch sẽ đến căn bản không tìm được một điểm bụi đất. Trong sân phơi hai đôi giày. Giày giống vậy mới vừa giặt rửa. Còn có hai bộ quần áo. Quần áo cũng là mới vừa giặt rửa. Mặc dù hết thảy các thứ này chứng minh không là cái gì. Đây rõ ràng tại biết rõ người khác. Nơi đây vô ngân 300 lưỡng. Hai người bọn họ sau khi trở lại, nhìn đến quần áo và giày tất cả đều là bùn. Cho nên bọn họ đầu tiên là đem xe rửa sạch sẽ. Lại đem quần áo giày thanh tẩy xong. Lương Phi một mực đang tìm nhân sâm quả thụ. Có thể trong sân lại không có. Ngay cả bên trong căn phòng cũng không có. Bọn họ tổng sẽ không đem cây ăn quả tàng đến chỗ khác đi. Cái này hẳn không có khả năng. Bởi vì tại bọn họ cửa lớn. Không có bất kỳ vết tích. Lưu Tiểu Vượng làm ho khan vài tiếng. Sau đó nói với mọi người. Ta ngày hôm qua mới vừa xuất viện. Đại phu nói ta không thể bị kích thích. Các ngươi hay là trước đi thôi. Đúng rồi Lương Tổng. Vợ ta nói. Là ngươi đã cứu ta. Thật là cảm ơn ngươi. Chờ ngày nào ta được rồi. Ta nhất định nhưng đi vườn trái cây tới cửa bái tạ. Ta còn muốn nghỉ ngơi. Hôm nay ta sẽ không lưu các ngươi ăn cơm. Nàng dâu quan môn đi. Lương Phi một mực ở chú ý Lưu Tiểu Vượng. Ánh mắt hắn mặc dù để trống. Nhìn qua giống như mù một dạng. Nhưng Lương Phi là một đại phu. Hết thảy đều không gạt được hắn cặp mắt. Tại Lưu Tiểu Vượng xoay người lúc, Lương Phi cố ý lớn tiếng nói. Rắn, nhà ngươi như thế có rắn. Lưu Tiểu Vượng người này nhát gan sợ phiền phức. Lương Phi cố ý nói như vậy. Quả nhiên không ra hắn đoán. Lưu Tiểu Vượng sợ đến lập tức từ dưới đất nhảy lên. Núp ở Lương Phi sau lưng. Vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đất nhìn. Sợ đến không còn hình dáng. Ngược lại thì Lưu Tiểu Vượng nàng dâu thập phần ổn định. Nàng đứng tại chỗ liền động cũng không có động tới. Chính tức đến nổ phổi nhìn Lưu Tiểu Vượng. Mọi người thấy vậy lập tức cười lớn. Nguyên bản đại gia thật tin tưởng Lưu Tiểu Vượng ánh mắt không có tốt. Có thể mới vừa Lưu Tiểu Vượng biểu hiện đã chứng minh. Hắn cặp mắt đã khôi phục. Hắn mới vừa nói hết thảy đều là giả. Lương Phi lộ ra cười đều. Trong đầu nghĩ, cái này không còn dùng được Lưu Tiểu Vượng. Một con rắn quả nhiên có thể đem hắn sợ đến như vậy. Ngược lại nàng dâu là một không cho tiểu câu nhân vật. Lưu Tiểu Vượng, ngươi cái phế vật này điểm tâm. Như thế vô dụng như vậy. Nơi nào có xà, làm gì có. Coi như ngươi xem, ngươi cũng không nhìn thấy. Thiếu cho ta giả bộ. Nhanh, ta dìu ngươi vào nhà. Đại phu nói rồi, ánh mắt còn chưa khỏe. Chỉ có thể nhìn được yếu ớt đồ vật. Hiện tại ngươi là không thấy được ánh sáng. Lưu Tiểu Vượng nàng dâu suy nghĩ chính là linh quang. Chuyển động rất nhanh, mấy câu nói liền che giấu mới vừa rồi lúng túng. Lương Phi trong lúc lơ đãng ngẩng đầu một cái. Hắn quả nhiên phát hiện cái bí mật kinh người. Không nghĩ tới vợ chồng son thật lòng là nhọc lòng, vì không để cho người khác phát hiện nhân sâm quả thụ. Bọn họ quả nhiên đem cây ăn quả toàn bộ tàng đến trên nóc nhà. Không trách Lương Phi mới vừa rồi dùng mắt nhìn xuyên tường. Ở trong sân tìm một vòng cũng không có phát hiện. Tại Lưu Tiểu Vượng nàng dâu quan môn lúc, Lương Phi đem hắn ngăn lại, đi thẳng vào. Lưu Tam Nước theo ở sau thân thể hắn, thần tình trên mặt có chút hoảng hốt. Lưu Tiểu Vượng là hắn cháu ruột, người này ở trong thôn làm người biết điều, là một không tệ hài tử. Chưa từng nghĩ, hắn quả nhiên làm ra bực này trộm cắp chuyện. Quả phụ thôn tuy nghèo, nhưng thôn coi như thái bình. Mấy chục năm, chưa từng xuất hiện qua ăn trộm. Không nghĩ tới Lưu Tiểu Vượng anh minh một đời, nhưng hồ đồ nhất thời. Các ngươi làm gì vậy? Đứng lại, đây là nhà ta. Các ngươi còn như vậy, ta liền báo cảnh sát, ta cáo các ngươi tự xông vào nhà dân. Lưu Tiểu Vượng nàng dâu nâng cao bụng bự, bắt đầu quát to lên. Lương Phi lúc này phát hiện nhân sâm quả thủ, đương nhiên sẽ không để ý tới cho nàng. Mọi người cùng đi đến sân, mặc dù trong sân bày đặt xe ba bánh, nhưng điều này cũng không thể nói rõ hết thảy. Ở nơi này quả phụ thôn, cơ hồ nhà nhà đều có loại này xe. Một chiếc xe nói rõ không là cái gì. Phi ca, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Trương Vũ nhỏ tiếng vấn đạo, mới vừa Lưu Tiểu Vượng nàng dâu một mực ở nói đau bụng. Hắn rất sợ nữ nhân này sẽ cố tình gây sự. Loại nữ nhân này là chọc không được. Lương Phi chỉ nóc phòng. Trương Vũ, ngươi bây giờ đi nóc phòng nhìn một chút, nhìn ta một chút đồ thất lạc có phải hay không ở nơi đó. Trương Vũ nhận được mệnh lệnh, đang chuẩn bị lên lầu, lại bị Lưu Tiểu Vượng cùng vợ hắn ngăn cản. Download PRC mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét nhất là Lưu Tiểu Vượng nàng dâu. Lần nữa mượn cái bụng nói chuyện, ai u, các ngươi nhanh lên một chút rời đi nhà ta. Ta bụng lại đau, ta nói cho các ngươi biết, hài tử của ta nếu như có chuyện bất trắc, các ngươi ai cũng không trốn thoát. Đứa nhỏ này nếu là sinh non, các ngươi đều phải có trách nhiệm mặc cho. Nàng vừa nói, Trương Vũ không dám lên trước một bước, sợ đến liền lùi lại mấy bước. Chung quy nàng hiện tại mang bầu, nếu như xảy ra bất trắc, đây chính là nhân mạng nhìn trời đại sự. Ngay cả Lưu Tiểu Vượng cũng gia nhập vợ hắn hàng ngũ. Các ngươi đi nhanh một chút đi, vợ ta mấy ngày gần đây có sinh non dấu hiệu, ta van cầu các ngươi đi nhanh một chút đi. Lưu Tam Nước bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn là một người thông minh, hắn là nhìn Lưu Tiểu Vượng lớn lên, đứa bé này từ nhỏ đã chất phác, cho tới bây giờ không có nói láo qua. Hắn hôm nay sở hữu biểu hiện, Lưu Tam Nước toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn biết rõ Lưu Tiểu Vượng đang nói dối. Lưu Tam Thủy Tướng hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Hắn không phải nói cái gì. Lưu Tam Nước đi lên trước, không nói hai lời, hướng về phía Lưu Tiểu Vượng chính là lưỡng bàn tay. Hắn mắng to, ngươi cái này không có ý chí tiến thủ đồ vật, cha mẹ của ngươi chết sớm, ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, ta bất đồ ngươi đại phú đại quý, chỉ cầu ngươi một đời chân thật, ngươi còn muốn giấu giếm tới khi nào? Rất hiển nhiên, Lưu Tam Nước đã nhìn thấu hết thảy. Hắn chính là một thôn trưởng, ngay trước mặt nhiều người như vậy, ở chỗ này đánh chính mình cháu ruột, chắc hẳn trong lòng của hắn giống vậy cảm giác khó chịu. Bị đánh Lưu Tiểu Vượng một mực cúi đầu khóc tỉ tê. Vợ hắn đi lên trước, hướng về phía Lưu Tam Nước chính là tức miệng mắng to. Lưu Tam Nước, ngươi thiếu cho ta giả bộ, ngươi đem chúng ta Tiểu Vượng nuôi lớn, ta nhổ vào, ta cho ngươi biết, ta hận nhất loại người như ngươi rồi. Chính mình xuyên được dạng chó hình người, ngươi chừng nào thì giúp qua chúng ta Tiểu Vượng. Ta đây đều nhanh muốn sinh con rồi. Ngươi đã cho một phân tiền sao? Ngươi dựa vào cái gì từ nhỏ vượng? Các ngươi nhanh lên một chút cút cho ta. Lan, tại bọn họ đùa giỡn thời điểm, Trương Vũ đã sớm leo lên nóc phòng. Các ngươi chớ ồn ào. Lưu Tiểu Vượng, ngươi tốt nhất mở mắt cho ta nhìn xem một chút. Nhìn một chút những thứ này nhân sâm quả thụ là từ nơi nào đến. Ngươi nói bọn họ trong ruộng dáng dấp thật tốt, làm sao lại đến nhà ngươi nóc nhà cơ chứ? Xin ngươi cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Trương Vũ trong tay cầm mấy bụi nhân sâm quả thụ, Bây giờ vật bẩn đã tìm được. Lưu Tiểu Vượng không lời nào để nói. Hắn một mực cúi đầu không nói. Trong lòng vậy kêu là một cái khổ sở. Cách Trương.